Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655 chỉ là không nghĩ nói dối. Ai, đội gió lốc Trường Sâu kín thở dài một hơi. Tính tính, Phỉ Áo được đến cơ hội tổng so với kia đàn học sinh được đến. Càng làm cho hắn tâm lý cân bằng một ít, lúc này âm nhạc thất môn lại lần nữa bị mở ra. Đi vào tới người là Edmund. Edmund vừa tiến đến liền đối Nam Hy nhiệt tình kêu thân ái hi hi. Ngay sau đó hắn lại cùng Hưu cùng Aya chào hỏi. Hưu cùng Aya lễ phép đáp lại hắn. Đối với bọn họ không tính nhiệt tình phản ứng, Edmund không chút nào để ý. Hắn nhìn hiện trường tình huống. Đối Nam Hy cười nói. Thân ái, cảm giác thế nào? Phỉ Áo bọn họ chính là phi thường ưu tú, Nam Hy nói. Bọn họ đích xác thực ưu tú, Edmund nói. Như vậy này đầu khúc liền giao cho Hắc Thiết Thời Đại. Nam Hy nhìn về phía Edmund, mỉm cười nói, Edmund thúc thúc, ngươi biết này đầu khúc là phải dùng tới làm cái gì sao? Edmund cười nói, ta đương nhiên biết, hiện tại mọi người đều đã biết, ta thân ái, ngươi mới là nhất ghê gớm money, chúng ta mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Thành hắc mũ dạ hạng mục đạo sư, nàng sáng tác phong cách liền hắc mũ dạ đều vì này kinh. Diễm money, nàng tài hoa đủ để che giấu đồng thời đại bất luận cái gì người trẻ tuổi quang huy. Nàng là ngươi. Ta thân ái hi hi, Edmund hưng phấn nói. Hắn là thật sự thật cao hứng thực hưng phấn. Hắn cảm thấy Nam Hy quả thực chính là hắn may mắn tinh. Vốn dĩ hắn đối Nam Hy phía trước lời nói bán tín bán nghi. Kết quả chứng minh Nam Hy nói hết thảy đều là thật sự. Thị trường hướng gió đã xảy ra thay đổi. Từ hắc mũ dạ đến mặt khác đại sư nhóm đồng thời tiến hành. Kéo toàn bộ thị trường chuyển biến. Mấu chốt nhất chính là, như vậy chuyển biến mọi người đều thực có thể tiếp thu. Quần chúng phản ứng thực nhiệt liệt. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này thời cơ là bị chính mình bắt được. Hơn nữa chính mình có thể từ giữa được đến nhiều ít quyền lợi hòa hảo chỗ. Edmund nhìn Nam Hy ánh mắt liền càng thêm thân thiết. Đương nhiên, Edmund còn không có cao hứng hưng phấn đến mất đi lý trí. Hắn là cố ý làm trò Hưu cùng Aya trước mặt. Nói Nam Hy là tuổi trẻ thời đại đệ nhất nhân. Edmund muốn nhìn Hưu bọn họ phản ứng. Cũng muốn làm Nam Hy minh bạch. Mễ Thiết Ngươi Xâm mới là nàng lớn nhất chỗ dựa. Ngàn vạn không cần bị những người khác cấp bắt cóc. Càng không thể đem chỗ tốt đưa đến ở trong tay người khác. Tuy rằng Hưu cùng Aya đích xác rất có tài hoa. Chính là có tài hoa người. Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn cũng không ít. Nam Hy yêu cầu nói. Hoàn toàn có thể ở chính mình tập đoàn chọn lựa. Không cần thiết đem cơ hội cho người ngoài. Cái này lời nói. Edmund còn không đến mức ở chỗ này cùng Nam Hy nói. Hắn đã nghĩ kỹ rồi. Đợi chút muốn cùng Nam Hy đơn độc nói chuyện. Thân ái. Ngươi nói đi. Edmund lại lần nữa đối Nam Hy hỏi. Nam Hy nói, ta nói cái gì? Edmund rất có kiên nhẫn nói. Hắc Thiết Thời Đại, Edmund chỉ vào Phỉ Áo bọn họ. Nếu ngươi cảm thấy bọn họ còn không thể làm ngươi vừa lòng. Còn có thể chờ Griffin cùng Tường Vi dàn nhạc trở về. Làm cho bọn họ cũng cho ngươi xem Monster Griffin cùng Tường Vi. Đây là Mễ Thiết Ngươi Xâm tam đại dàn nhạc chung. Cuối cùng một cái đỉnh cấp dàn nhạc. Cái này dàn nhạc cùng Hắc Thiết Thời Đại. Cơn lốc rít gào cộng đồng chiếm cứ Mễ Thiết Ngươi tập đoàn lớn nhất tài nguyên. Chẳng qua so với cơn lốc rít gào cùng Hắc Thiết Thời Đại. Griffin cùng Tường Vi mới là thần bí nhất dàn nhạc. Cơn lốc rít gào cùng Hắc Thiết Thời Đại. Đều là Kiều Thư Nhã cầm quyền lúc sau. Tân bồi dưỡng ra tới dàn nhạc. Griffin cùng Tường Vi còn lại là Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn. Cho tới nay đều tồn tại bản thổ nhân sĩ. Có lẽ chỉ có Mễ Thiết Ngươi Xâm dòng chính thành viên. Mới biết được này chi dàn nhạc rốt cuộc là từ khi nào đi vào. Xuất hiện. Sau đó vẫn luôn liên tục đến bây giờ. Griffin cùng Tường Vi cũng không giống mặt khác hai chi dàn nhạc. Rất nhiều thời gian đều là ngốc tại tập đoàn làm sáng tác. Bọn họ càng có rất nhiều một cái dàn nhạc người. Trường kỳ ở bên ngoài tuần diễn. Cùng với du lịch bên ngoài tìm kiếm linh cảm money bởi vậy đến bây giờ mới thôi. Nam Hy còn không có chân chính gặp qua cái này dàn nhạc người. Edmund lời nói đến này phân thượng. Nam Hy nếu là lại nghe không hiểu. Là cá nhân đều biết nàng là giả ngu. Nam Hy mỉm cười nói. Edmund thúc thúc. Phỉ Áo bọn họ liền rất hảo, Edmund vỗ tay. Vậy thật tốt quá, nếu như vậy, kế tiếp Phỉ Áo bọn họ liền giao cho ngươi, Nam Hy nói. Không quan hệ sao, có thể hay không ảnh hưởng bọn họ thông cáo, Edmund nói. Không quan hệ, cái gì thông cáo so được với hắc mũ dạ hạng mục cơ hội đâu. Khác thông cáo tài nguyên bọn họ đều có thể làm đến. Chính là hắc mũ dạ lại không xem này một bộ, muốn làm đến hắc mũ dạ hạng mục tư cách, đó là chân chính phi tài hoa không thể. Này phân tài hoa còn cần thiết ở đông đảo thiên tài trung chỗ hết tài năng. Edmund tưởng tượng đến nơi đây. Càng xem Nam Hy càng cảm thấy này nữ hài quá thần kỳ. Kiều Thư Nhã có thể tìm được nàng. Hơn nữa trước một bước liền đem nàng cấp khống chế được. Càng đáng sợ, may mắn từ trước hắn sáng sớm liền phát hiện Kiều Thư Nhã đáng sợ. Sau đó sớm liền lựa chọn hảo đường lui. Nghĩ như vậy Edmund, cảm thấy chính mình cũng thực thông minh. Cũng không so với ai khác kém chạy đi đâu. Phỉ Áo cũng nói, ta sẽ đẩy rất mặt khác an bài, Nam Hy cười nói. Hảo đi, nàng nói xong câu đó. Edmund cùng Phỉ Áo đều cao hứng. SD4 bọn học sinh tắc như là bị sương tuyết đánh bại cả tím giống nhau. Héo, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút. Sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy tựa hồ cũng không kỳ quái. Như thế nào sẽ kỳ quái đâu? Hắc thiết thời đại đích xác so với bọn hắn xuất sắc. Huống chi Phỉ Áo bọn họ còn như vậy nỗ lực đi tranh thủ. Vì cơ hội này còn trước tiên lâu như vậy liền làm chuẩn bị. Phỉ Áo biểu hiện ra ngoài chính là chân thành yêu thích. Cùng với tuyệt đối nỗ lực, bọn họ lấy cái gì đi theo nhân ra tương đối? Có cái gì tư cách yêu cầu Nam Hy, đem cơ hội gặp gỡ giao cho bọn họ, mà không phải chuyển giao cấp Phỉ Áo bọn họ đâu? Tuy rằng đối với đạo lý đều có thể nghĩ đến thực minh bạch rất rõ ràng. Chính là trong lòng vẫn là rất khổ sở thực phẫn nộ thực mê mang làm sao bây giờ? SD4 học viện bọn học sinh cho nhau nhìn đến đối phương trên mặt biểu tình. Đều nhìn ra được tới đối phương nội tâm cùng chính mình giống nhau tâm tình. Nam Hy, kêu gọi người là Sơ Vi. Nam Hy, ân, nàng nhìn về phía Sơ Vi. Sơ Vi bình tĩnh nhìn Nam Hy. Lại cho chúng ta một lần cơ hội, Sơ Vi nói. Phỉ Áo ghé mắt, đội gió lốc trường cũng nhìn qua. Edmund nhận ra tới hắn. Ngữ khí ôn hòa, thân ái Sơ Vi, các ngươi vẫn là học sinh. Không cần phải gánh vác áp lực lớn như vậy. Vẫn là hảo hảo đi đi học đi, lời này bị sở hữu SD4 học viện bọn học sinh nộ mục. Có Sơ Vi mở đầu, những người khác thanh âm cũng đi theo vang lên. Lão sư, tự cấp chúng ta một lần cơ hội đi, lão sư. Ta sẽ không tái phạm sai rồi. Ta ý tứ là nói. Ta sẽ không luôn mãi tâm như ý, thực xin lỗi. Vừa mới là ta thất thần. Ta nhất định sẽ lấy ra 200% nghiêm túc đối mặt bọn họ thỉnh cầu. Nam Hy bình tĩnh nói. Các ngươi có tin tưởng so Phỉ Áo bọn họ làm được càng xuất sắc sao? Vấn đề này đem bọn họ cấp hỏi kẹt. Một đám người lại lần nữa cứng họng. Có chút lời nói không phải nói không nên lời. Chỉ là không nghĩ nói dối. Vẫn là lập tức là có thể bị chọc thủng nói dối. Hết chương.